xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 65, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành khô lá héo, lá cây hòe vàng úa mục nát một cách kỳ lạ. Có những cành cây già nua yếu ớt bám vào cành cây. Gió đêm thổi qua, nhưng lại không hề lay động, yên tĩnh đến đáng sợ. Không nghe thấy tiếng chim muôn thú cá, im ắng như nghĩa địa. Cây hòe ưa bóng râm, là loại cây kỳ quái. Nhờ có ý xuân phong gia trì, lưu hoa trên đường đi vẫn giữ được hình dáng tiên quân. Nàng lặng lẽ nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt nơi chôn xương. Lối vào vực sâu, trong lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Thẩm Khanh khẽ lẩm bẩm một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng bay vào rừng hòe âm u quỷ dị. Một lúc sau, khu rừng im ắng như mộ bỗng nhiên như sống lại. Dần dần, màu xanh lục tràn đầy sức sống từ gốc cây lan lên. Cây khô đờ, ớ, em trồi nảy lộc. Chim hót lá reo, vô số màn xương trắng như sinh vật sống từ dưới đất bốc lên. Như nước biển nhấn chìm hoàn toàn bóng dáng của hai người xa lạ này. Vực sâu tự thành một thế giới, nơi giao thoa giữa hai thế giới. Hoang tàn đổ nát, mặt trời treo trên bầu trời xám xịt chỉ là một bóng trắng nhạt. Cố gắng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt không thể xuyên qua màn sương mù dày đặc. Mặt đất đầy bùn đỏ, tỏa ra ma khí tanh tưởi kinh tởm. Thẩm Khanh không tự chủ được mà cau mày. Lưu hoa bên cạnh lại như cá gặp nước. Trở về cố hương, tay áo nàng tung bay. Ấn quyết dần dần hình thành. Vực sâu im ắng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Chuông bạc trong trẻo, vang vọng khắp nơi. Chính là chiêu hồn linh. Tiếng chuông có cảm ứng đặc biệt với những linh hồn lạc lối của lưu hoa. Tự nhiên sẽ dẫn dắt chúng trở về. Theo đó, linh hồn dần dần hoàn chỉnh. Người phụ nữ tĩnh lặng như nước bỗng nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn thiếu nữ dường như đang ngẩn ngơ. Khanh Khanh, đừng để người thứ ba biết được mối liên hệ giữa ngươi và vực sâu. Thẩm Khanh lặng lẽ dựa vào một vầng mặt trời lạnh lẽo, hơi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Xung quanh ma khí cuồn cuộn, nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng như nước của nàng lại ẩn chứa một tia hoang vắng. Nàng dừng lại một chút. Thật sự phải như vậy sao? Lưu hoa nghiêng đầu nhìn về phía xa, nhìn những bộ xương trắng. Lần đầu tiên ánh mắt không hề gợn sóng. Nàng cười nói, ta đã ma hóa, đây là cách giải thoát duy nhất. Sương mù dày đặc, màu sắc quỷ dị, thiếu nữ khẽ giơ tay lên. Một ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay, vực sâu quanh năm u ám. Đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa bừng bừng, cách chương.